ảnh đế yêu thầm, chương 54, góc truyện audio.com. Chiêm Ngọc nhìn qua bên nói chuyện, phát hiện là hai nữ sinh trẻ tuổi, tuổi không hơn cậu bao nhiêu, cậu vừa lại đây cũng không biết đối phương là nhân viên công tác đoàn phim hay diễn viên đoàn phim. Nữ sinh vừa thấy cậu nhìn qua, ý thức được tựa hồ giọng mình quá lớn, theo phản xạ đưa tay che miệng. Chiêm Ngọc thấy thế, cười gật đầu với đối phương, lại quay đầu cùng Thẩm Tùng An nói chuyện. Thẩm Tùng An dẫn cậu tới chỗ Nhan Lạp nghỉ ngơi ngồi xuống, Ngôn Thu cũng lại đây, biết Nhan Lạp là mẹ Chiêm Ngọc thì nhiệt tình chào hỏi, hai người tính cách ăn nhịp với nhau, nói đông nói tây nói đến khí thế ngất trời. Chiêm Ngọc thừa dịp hai người nói chuyện phiếm, nhỏ giọng kề tai Thẩm Tùng An nói nhỏ, nói cho anh chuyện mẹ đã biết quan hệ hai người bọn họ, hơn nữa không phản đối. Thẩm Tùng An nghe vậy, nhìn thoáng qua Nhan Lạp, vừa lúc thấy Ngôn Thu nói gì đó làm Nhan Lạp cười ha ha, anh trầm tư một chút, trong lòng hy vọng chị dây không cần đưa mẹ vợ đi học cắt cỏ mới tốt. Chiêm Ngọc chú ý tới mặt mày anh chợt lóe bất đắc dĩ, khó hiểu hỏi. Anh không vui sao? Thẩm Tùng An thu ánh mắt, không nói cho cậu chuyện máy cắt cỏ, mà nhẹ giọng nói. Không có việc này, anh chỉ suy nghĩ đại hồng bào đưa qua. Lần sau chính thức tới cửa bái phỏng, anh hẳn mang lễ vật mới để chú Viễn gật đầu đồng ý con trai bảo bối của chú ở bên anh. À, Chiêm Ngọc suy nghĩ một chút, nếu không anh đưa cho ba ba vườn trà đi. Thẩm Tùng An gật đầu, được không? Chiêm Ngọc thấy anh một bộ nghiêm túc suy xét bộ, vội duỗi tay chọc bờ vai của anh nói. Em nói giỡn, anh còn cho là thật nha. Thẩm Tùng An bật cười, bị ngón tay trắng nõn nà chọc đến tâm ngứa, muốn duỗi tay bắt đầu ngón tay cậu, suy xét không thích hợp, đành phải thôi. Hai người trò chuyện, hai vị nữ sinh vừa rồi lỡ lời hô. CP cháo bát bảo, đã đi tới, hai người dừng trước mặt lễ phép tỏ vẻ muốn tìm Chiêm Ngọc ký tên. Hai người các cô đều là nhân viên công tác đoàn phim, không chỉ là fan cá nhân của Thẩm Tùng An cùng Chiêm Ngọc mà cũng là fan CP. Thẩm Tùng An ngày đầu tiến tổ các cô liền lấy hết can đảm tìm Thẩm Tùng An ký danh, không nghĩ tới hôm nay sẽ gặp Chiêm Ngọc tới thăm ban, vừa rồi nhìn thấy Chiêm Ngọc quả thực vui như trúng thưởng, cho nên mới bột miệng thốt. CP cháo bát bảo hợp thể. Chiêm Ngọc ngay từ đầu cho rằng các cô là fan Thẩm Tùng An, yêu ai yêu cả đường đi mới làm fan CP cháo bát bảo, không nghĩ tới là fan của mình, rất ngoài ý muốn hỏi. Hai người đều là fan của tôi sao? Hai nữ sinh liên tục gật đầu, trong đó có một nữ sinh nói. Lần trước tôi có đi xem Tiểu Ngọc diễn tấu sẽ đó, còn mua CD, siêu thích cậu. Một nữ sinh khác cũng theo nói. Hôm nay thấy cậu phi thường vui vẻ. Đặc biệt nhìn cậu cùng Thẩm ca bên nhau, như là ăn Tết. Đối với fan CP, mặc kệ CP mình trèo hợp thể hay phát đường đều như ăn Tết, ở điểm này Chiêm Ngọc cũng có điều thể hội, rốt cuộc có một bà mẹ ruột trèo CP. Chiêm Ngọc nhận sổ tay hai người đưa, nghiêm túc viết lời chúc phúc rồi ký tên, sau đó nói. Cảm ơn hai người duy trì. Hai nữ sinh vội tỏ vẻ mình vẫn sẽ luôn duy trì cậu, nói xong cũng không lập tức rời đi, mà dò hỏi Thẩm Tùng An có thể ký tên cạnh Chiêm Ngọc. Thẩm Tùng An phi thường sảng khoái mà ký cho hai người, ký cạnh tên Chiêm Ngọc, tên hai người song song, chữ Thẩm cuối cùng của anh nét móc có chút dài, thoạt nhìn như vây quanh tên Chiêm Ngọc. Góc truyện audio.com. Loại hành vi chính chủ phát đường này làm hai nữ sinh kích động không thôi, liên tục nói cảm ơn với anh và Chiêm Ngọc cũng tỏ vẻ sẽ luôn duy trì bọn họ. Bọn họ bên này vừa ký xong, đạo diễn bên kia đã gọi mọi người chuẩn bị quay tiếp. Thẩm Tùng An Ngôn Thu muốn quay cảnh Chu Thần bắt đầu hoài nghi Lư Giai, nhưng dù sao cũng là cô gái mình thích, nội tâm hắn nào muốn tin cô có quan hệ với án giết người tàn nhẫn kia. Kết thúc công tác một ngày, Chu Thần ở cửa đồn công an chờ Lư Giai tan tầm, đưa cô về nhà. Nơi Lư Giai ở không xa tới dưới lầu, Chu Thần đột nhiên muốn gọi Lư Giai, nhắc tới án giết người liên hoàn thì hiện trường thứ hai chính là tiểu khu ngải này của Lư Giai. Lúc Lư Giai trả lời, Chu Thần không buông tha biểu tình nhỏ nào của cô, muốn từ giữa tìm thấy manh mối. Lư Giai trả lời không có một tia sơ hở, nhưng càng như vậy, nội tâm hoài nghi của Chu Thần lại càng lớn. Lư Giai quan tâm hỏi Chu Thần, thần ca anh có phải rất mệt, trong cục gây áp lực cho anh phải không? Không thể nào, đừng lo lắng. Chu Thần cười nói, đi lên đi, một tháng ngắn ngủi, thành phố liên tục xảy ra án giết người, bên trên không có khả năng không tạo áp lực cho Chu Thần. Lư Giai nhìn sắc mặt hắn hiện tiểu tụy cùng mỏi mệt, cúi đầu mím môi, lông mi che cảm xúc làm người không rõ trong ánh mắt. Cô như do dự, mới ngẩng đầu nói với Chu Thần. Thần ca, lần trước anh nói cùng đi núi Phượng Hoàng chơi, còn giữ lời sao? Chu Thần nhìn cô, đột nhiên thấy ít hầu có chút khô khốc, trầm mặc một lúc lâu, duỗi tay sờ tóc cô nói. Đương nhiên, Lư Giai lộ ra một nụ cười nhợt nhạt vui mừng như cô bé nhỏ. Được, em chờ anh, đi lên đi, Chu Thần lại nói lần nữa. Lư Dài gật đầu, xoay người lên thang lầu bên kia quay người lại, nụ cười bên môi hai người đều chậm rãi phai nhạt, ai cũng không thấy biểu tình đối phương. Chu Thần Không lập tức rời đi, hắn sờ soạng lấy điếu thuốc từ trong túi ra, bật lửa mới nhớ Lư Dài không thích mùi thuốc lá, tuy không nói ra, nhưng mỗi lần mình châm thuốc cô luôn nhíu mày. Chính hắn cũng không chú ý tới, tàn thuốc trong tay bị mình nhét biến dạng. Hắn đứng dưới lầu chờ điếu thuốc mình châm tắt lửa, ánh mắt hắn dần trở nên thanh minh bình tĩnh, giơ tay ném tàn thuốc vào thùng rác, sau đó xoay người rời tiểu khu. Bước chân hắn kiên định, không có một tia đình trệ, bóng dáng mang theo một mặt quyết tuyệt. Cát qua, nghe tiếng đạo diễn, Chiêm Ngọc đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, mới phát hiện mình thế mà không biết khi nào ngừng lại hô hấp, ánh mắt gắt gao đặt trên người Thẩm Tùng An Ngôn Thu, rất sợ bỏ qua bất luận biểu tình nào của hai người. Cảnh sau đều là diễn nội tâm Chu Thần, Thẩm Tùng An chủ yếu dựa ánh mắt thuyết minh, lúc đạo diễn kêu bắt đầu Thẩm Tùng An cũng tiến vào nhân vật Chu Thần này, anh kẹp thuốc đứng dưới lầu, biểu tình không có quá nhiều biến hóa, nhưng ánh mắt lại hoàn toàn thay đổi. Phát hiện người mình thích có thể có quan hệ với án giết người, tâm tình phức tạp đến khó có thể hình dung, khiếp sợ hay thất vọng hắn phân không rõ, lại hoặc nên nói là dãy dụa. Nội tâm hắn như cũ giữ hy vọng xa vời này hết thảy đều là mình đa tâm. Nhưng mặc kệ đối phương là ai, hắn là một cảnh sát trước sau kiên trì bản tâm, phải truy tra chân tướng. Trong một màn này, Thẩm Tùng An hoàn mỹ biểu đạt ra Chu Thần dãy dụa trong ánh mắt có tình cảm quá độ cùng thay đổi làm người xem biết đủ rồi. Góc chuyện audio.com, ánh mắt Chiêm Ngọc dừng trên người Thẩm Tùng An, nội tâm khiếp sợ thật lâu không thôi. Trước đó cậu cũng xem qua Thẩm Tùng An quay bộ phim Bài Ca Dạy Thanh Xuân, nhưng lúc đó nhân vật Thẩm Tùng An diễn không yêu cầu quá cao, không gian phát huy của anh thực hẹp. Chiêm Ngọc tuy không hiểu diễn kịch lại thấy nhân vật trong Bài Ca Dạy Thanh Xuân không thể so với nhiều nhân vật khác. Trên mạng có nhiều người không rõ Thẩm Tùng An vì cái gì nhận bộ phim Vườn Trường, kỳ thật Chiêm Ngọc cũng không quá rõ, nhìn biểu hiện vừa rồi của Thẩm Tùng An, cậu càng không rõ. Lúc này đạo diễn không để mọi người nghỉ ngơi, nói cảnh quay Thẩm Tùng An, Ngôn Thu, rồi lại tiếp tục quay. Ngày này Chiêm Ngọc cùng Nhan Lạc đều lưu tại phim trường, cơm chưa giải quyết ở đoàn phim. Vì chiếu cố bạn trai nhỏ cùng mẹ vợ, Thẩm Tùng An tự xuất tiền túi thêm đồ ăn cho mọi người. Thức ăn đoàn phim vốn không tồi, mỗi phần cơm hộp đều 4 mặn 2 đạm, phân lượng đủ, hương vị cũng khá tốt, thêm đồ ăn vào quả thực có thể nói là phần ăn xa hoa. Không ít nhân viên công tác chụp ảnh đăng Weibo thuận tiện nhắc tới Chiêm Ngọc thăm ban, CP cháo bát bảo lại nhao nhao. Đám người Thẩm Tùng An vây quanh bàn ăn, Nhan Lạc Ngôn Thu có cảm giác chỉ hận gặp nhau quá muộn, từ quần áo, giày, túi cho tới đồ trang điểm, có xu thế nói 3 ngày 3 đêm. Thẩm Tùng An lấy tất cả hà cầu trong chén cho Chiêm Ngọc, còn cẩn thận giúp cậu chấm sushi, đặt trước mặt cậu nói. Trước tùy tiện ăn chút, buổi tối đưa em đi ăn đặc sản bên này. Đã thực phong phú, Chiêm Ngọc cười tủm tỉm mà nói a ô một ngụm nhét hà cầu vào trong miệng. Thẩm Tùng An nhìn gương mặt cậu bị hà cầu căng đến phồng lên, đáy mắt hiện lên một tia ý cười, không nhịn được chọc một chút. Động tác của anh khiến cho hai fan CP ngồi đây chú ý, Nhan Lạc Ngôn Thu động tác nhất trí nhìn qua anh với Chiêm Ngọc, ánh mắt lộ ra quang mang quỷ dị. Chiêm Ngọc bị hai ánh mắt mãnh liệt này làn hoảng sợ. Ực, một tiếng nuốt hà cầu xuống, kế tiếp trong quá trình ăn cơm bị mẹ mình và chị dâu tương lai nhìn đến da đầu tê dại. Bởi vì Thẩm Tùng An chào hỏi trước với đạo diễn, tới buổi chiều 6 giờ đạo diễn tuyên bố hôm nay quay chụp kết thúc, bảo mọi người ngày mai đúng giờ tập hợp. Giải tán, đoàn người Thẩm Tùng An đi một nhà ăn đặc sản ở Tê Thị. Nhà ăn là trước đó Thẩm Tùng An cố ý bảo Trương Kỳ tìm, nơi này tuy không lớn cũng không có phòng, nhưng thắng ở hoàn cảnh an tĩnh, danh tiếng cũng thập phần không tồi. Bốn người ngồi xuống ở vị trí tương đối hẻo lánh, vừa gọi đồ ăn, Nhan Lạc hỏi Ngôn Thu có đi rửa tay cùng không, Ngôn Thu đứng dậy đi cùng bà. Tựa hồ mặc kệ ở tuổi nào, phụ nữ đều thích cùng nhau đi toilet. Chỗ ngồi dư lại Chiêm Ngọc cùng Thẩm Tùng An, Chiêm Ngọc bưng trà lên uống một ngụm cùng Thẩm Tùng An nói chuyện quay chụp hôm nay, thiệt tình thực lòng khen anh một lần. Con đường diễn viên này, Thẩm Tùng An đi một đường, nghe qua vô số khen ngợi, mặc kệ trong vòng hay ngoài vòng, chuyên nghiệp hay không chuyên nghiệp đều có. Lời Chiêm Ngọc khen không phải lời tốt nhất nhưng lại là người anh muốn được nghe lời khen nhất. Nhìn khuôn mặt nhỏ người yêu nghiêm túc, lời nói khẩn thiết nói mình diễn tốt, tiểu nhân trong lòng Thẩm Tùng An đã khua chiêng gõ trống, nếu không phải còn ở bên ngoài, anh sẽ không khống chế nổi mà hôn cậu. Chờ Chiêm Ngọc dừng lại, Thẩm Tùng An cười hỏi, thật sự tốt như vậy sao? Từ góc chuyện audio.com, Chiêm Ngọc dùng sức gật đầu, lại nói một câu rất tốt, nói xong chần chờ, có chút muốn nói lại thôi. Còn có, Thẩm Tùng An hỏi, cái gì thế? Chiêm Ngọc sờ vành tai, có chút ngượng ngùng mà nói. Kỹ thuật diễn của anh với chị Ngôn Thu thật tốt, lúc đối diễn, thoạt nhìn rất có cảm giác CP. Cậu mới vừa nói xong, sau lưng đột nhiên truyền đến một âm lạnh lùng. Ai có cảm giác CP? Chiêm Ngọc hoảng sợ quay đầu lại thấy Thẩm Hoài Ninh đứng ở sau, dùng một ánh mắt một lời khó nói hết nhìn mình. Em nói lại lần nữa. Thẩm Hoài Ninh mặt không biểu tình hỏi. Chiêm Ngọc bỗng nhớ tới trước đó Weibo Thẩm Hoài Ninh công khai anh với Ngôn Thu có quan hệ, trong đầu tự động nhảy lên một câu. Trợn to mắt chó, đại ca thực xin lỗi, mắt chó của em mù QAQ. Cách chương.